Vô địch kiếm vực, chương 1703, 1703, ta chính là muốn khi dễ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục gia gia chủ, xuất hiện tâm sự, Dương Diệp thanh âm giống như sấm sét ở toàn bộ Viêm Không Thành vang vọng dựng lên. Giờ khắc này, toàn bộ Viêm Không Thành khiếp sợ, mà toàn bộ Lục gia cũng bị kinh động. Có người trên, lên, Lục gia khiêu khích. Mà này lúc, Dương Diệp đã tiến nhập Viêm Không Thành bên trong. Ở nơi này lúc, một khí tức cường đại đột nhiên tự phía chân trời tập hợp. Rất nhanh, cổ hơi thở này đột nhiên khóa lại Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cổ khí tức vô hình. Rất nhanh, ở hơi thở kia trung tâm, xuất hiện nhất danh người đàn ông trung niên. Nam tử nhìn từ ngoài, khoảng chừng 30 tuổi. Thân lấy hoa báo, thân không giận tự uy. Lục gia gia chủ, Dương Diệp hỏi, người đàn ông trung niên gần nhất nổi lên một cái châm chọc. Ngươi cho rằng, Lục gia gia chủ là ngươi muốn gặp là gặp. Đừng nói ngươi, coi như là ngươi Dương gia thế tử, cũng không tư cách kia thấy ta Lục gia gia chủ. Dương Diệp nói, vậy ngươi là vị nào? Có thể đại biểu Lục gia? Người đàn ông trung niên nói. Ta là Lục gia thủ hộ giả, Lục Nam Phong, Dương Diệp, ngươi tới ta Lục gia giết ta Lục gia chân cảnh cường giả. Hôm nay, ta liền lấy hạ cái đầu của ngươi, nhưng sau sẽ ngươi thi thể rớt tại Viêm Không Thành ngoài thành. Làm cho thế nhân biết, ta Lục gia không phải là người nào cũng có thể mạo phạm. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên ở chân trời đối với lấy Dương Diệp chính là một điểm. Vạch. Chung quanh khí thế đột nhiên dường như bạo phong vậy cuốn lên. Trong sát na, chung quanh mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp vặn vẹo thành một cái vòng xoáy. Cùng này đồng thời, một thần bí lực lượng đột nhiên từ cái này vòng xoáy bên trong thiểm điện tập kích ra. Không gian lực lượng, phía dưới, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, trước mặt hắn không gian đột nhiên tê liệt ra một vết thương. Chuyển chớp mắt, phía chân trời cái kia cỗ thần bí lực lượng đột nhiên tiêu thất. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lục Nam Phong thần sắc tức thì khó coi. Phía trước Lục gia trở về cường giả làm cho hắn cẩn thận Dương Diệp. Hắn không cho là đúng. Cảm thấy Dương Diệp coi như ở mạnh mẽ cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Mà bây giờ, ở nhìn thấy Dương Diệp cái này một kiếm lúc, hắn biết, lúc này Dương Diệp không phải bình thường mạnh mẽ. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên chậm rãi hướng về cái kia Lục Nam Phong đi tới. Biết Dương qua vũ sao? Lục Nam Phong nhìn thẳng Dương Diệp. Có ý tứ, Dương Diệp nhún vai. Hắn đã chết, Lục Nam Phong nheo mắt. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên cười nói. Chớ khẩn trương, không phải ta giết. Nghe vậy, Lục Nam Phong khuôn mặt sắc tức thì có chút khó coi. Cái này Dương Diệp là ở đùa giỡn hắn a, cái này lúc. Dương Diệp đi tới Lục Nam Phong trước mặt không sai biệt lắm trăm trượng vị trí. Hắn ngừng lại, sau đó nói, kỳ thực, hôm nay tới, ta là tới giảng đạo lý. Giảng đạo lý, nghe được Dương Diệp, trong thành âm thầm đang dòm ngó mặt người sắc tức thì cổ quái. Thấy thế nào Dương Diệp cũng không giống là tới giảng đạo lý. Phía chân trời. Cái kia Lục Nam Phong cười lạnh nói, giảng đạo lý, Dương Diệp, ngươi là tại gây cười sao? Dương Diệp nói, ta đúng là tới giảng đạo lý. Đáng tiếc, ngươi Lục gia dường như không muốn nói. Lục Nam Phong lạnh lùng nói, Dương Diệp, ngươi giết ta Lục gia thế tử. Nguyên bản, ta Lục gia cũng không muốn báo thù cho hắn. Thế nhưng, ngươi lại tới ta Lục gia lại giết liền ta Lục gia chân cảnh cường giả. Dương Diệp, ngươi là cảm thấy ta Lục gia dễ bắt nạt phụ. Dương Diệp nhìn thẳng Lục Nam Phong. Ngươi Lục gia âm thầm nhằm vào ta, là cảm thấy ta dễ bắt nạt phụ. Lục Nam Phong khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Chính là cảm thấy ngươi tốt lấn phụ. Thế nào, ở nơi này lúc, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Người khác tuy là tiêu thất ngay tại chỗ, thế nhưng tay hắn cũng là chưa cùng lấy đi. Mà ngoài trăm trượng, cái kia Lục Nam Phong mới vừa dừng lại. Hắn còn chưa chậm giọng điệu. Đột nhiên, hắn con mắt trợn tròn lên. Trong mắt, tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ màu sắc. Dương Diệp vẫn còn ở tại chỗ. Trong thành, rất nhiều người khó hiểu Lục Nam Phong bộ dáng này. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ hiểu. Ở Lục Nam Phong giữa chân mày, đột nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ máu. Rất nhanh, tiên huyết tự trong đó không ngừng tuôn ra. Trong khoảnh khắc, hắn toàn bộ khuôn mặt biến thành một cái huyết khuôn mặt. Trong thành, mọi người, ngây ra như phỗng. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở cái kia Lục Nam Phong trước mặt. Sau đó nói, ta dễ bắt nạt phụ sao? Lục Nam Phong gắt gao nhìn Dương Diệp. Dần dần, trong mắt hắn màu sắc bắt đầu tiêu tán. Không đến một hồi, trong mắt lại không bất luận cái gì màu sắc. Miểu sát, không, không tính là miểu sát. Bởi vì Dương Diệp dùng hai kiếm. Tại hắn dùng đệ nhất kiếm lúc, hắn rất tinh tường. Một kiếm kia căn bản giết không được Lục Nam Phong. Cho nên, hắn đang quan sát Lục Nam Phong trốn nơi nào. Quả nhiên, Lục Nam Phong cũng là chạy thoát. Mà hắn thấy rõ Lục Nam Phong chạy trốn quỹ tích. Cho nên, hắn ly khai dùng kiếm thứ hai. Cái này một kiếm, xuất kỳ bất ý thêm trên. Lên, lại là trước đó dự mưu. Bởi vì đây, cái kia Lục Nam Phong căn bản không pháp né tránh cùng phòng bị. Trực tiếp bị đánh chết. Một kiếm đánh chết Lục Nam Phong về sau. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói, Lục gia, hôm nay. Ta Dương Diệp không phải tới giết nhân, mà là tới giảng đạo lý. Bất quá, hiển nhiên các ngươi không muốn cùng ta giảng đạo lý. Nếu không muốn nói, chúng ta đây liền nói nắm tay đi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói, Lục gia cùng Dương gia đều là bát đại thế gia. Nghĩ đến các ngươi Lục gia thiên tài tuấn kiệt khẳng định không thiếu. Ta Dương Diệp bất tài. Hôm nay muốn hướng Lục gia thiên tài tuấn kiệt lãnh giáo một chút. Chỉ cần là 30 tuổi trở xuống. Không giới hạn nhân số. Các ngươi có thể tổ chức thành đoàn thể cùng nhau tiến lên. Toàn bộ Viêm Không Thành đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Diệp lại muốn khiêu chiến Lục gia hết thảy thiên tài. Nếu như là phía trước. Nhất định sẽ có người nói hắn cuồng vọng. Nhưng là bây giờ. Ai sẽ nói hắn cuồng vọng. Nhân ra đây là có sức mạnh. Đương nhiên, tâm tư tương đối nhiều người liền đã phát hiện. Dương Diệp mục đích thực sự cũng là không muốn khiêu chiến Lục gia thiên tài. Mà là lấy lui làm tiến. Dương Diệp không phải tuyển trạch khiêu chiến toàn bộ Lục gia. Mà là Lục gia 30 tuổi trở xuống thiên tài. Như Lục gia không ai xuất hiện. Không cần phải nói. Ngày sau trung thiên vũ trụ đều sẽ chế nhạo Lục gia thế hệ trẻ là bọc mủ. Mà Lục gia như phái người đời trước đi đối phó Dương Diệp. Vậy càng mất mặt, phải biết, Dương Diệp mới chí cảnh. Đối mặt một cái chí cảnh khiêu chiến, Lục gia lại phái thế hệ trước cường giả đi. Cái này há chẳng phải là nói Lục gia hậu bối không người. Quần ẩu, vậy càng không được, đối mặt một cái chí cảnh huyền giả khiêu chiến. Lục gia dĩ nhiên quần ẩu, vậy thật là muốn nhường cười đến rụng răng. Nói chung. Dương Diệp cái này khiêu chiến, làm cho Lục gia lâm vào một cái lưỡng nan tình cảnh. Viêm Không Thành lần nữa yên tĩnh trở lại, không có ai đáp lại. Cái này lúc, Dương Diệp lại nói, Lục gia làm bát đại thế gia, sẽ không liền một cái thiên tài yêu nghiệt cũng không có chứ. Yên tâm, các ngươi phái ra, chúng ta điểm đến thì ngưng là tốt rồi, ta sẽ không giết bọn họ, ta nói qua. Ta là tới giảng đạo lý. Ta muốn lấy đức thu phục người. Lấy đức thu phục người. Nghe được Dương Diệp, trong thành rất nhiều người nhịn không được khóe miệng quất thẳng tới. Lúc này, rất nhiều người không nhịn được nghĩ lấy chính mình đế giày phách về phía Dương Diệp mặt. Khuôn mặt đâu? Dương Diệp cái này là hoàn toàn không biết xấu hổ a, giết Lục gia nhiều người như vậy. Lại vẫn nói là tới giảng đạo lý. Như vậy cũng là giảng đạo lý nói. Cái kia không thể không nói. Cái này giảng đạo lý phương thức rất đặc biệt a kỳ thực. Dương Diệp cách nghĩ rất đơn giản. Hắn muốn lấn phụ toàn bộ Lục gia. Vậy khẳng định là không thể. Lục ra một loạt mà lên. Hắn ngoại trừ trốn vẫn là trốn. Nếu không thể lấn phụ toàn bộ Lục gia, vậy lấn phụ Lục gia tiểu nhân, già đồng lứa. Hắn không dám nói để cho người khác toàn bộ cùng nhau tổ chức thành đoàn thể lên. Thế nhưng tiểu nhân đồng lứa với hắn mà nói, liền không có áp lực gì. Phản chính, coi như thua, hắn cũng không ném. Dù sao hắn là lấy một cái nhân ra toàn bộ, còn là giống nhau tĩnh. Lục gia không có phản ứng, làm cho Lục gia tiểu nhân đồng lứa đi cùng Dương Diệp một mình đấu. Lục gia tuy là còn có một số thiên tài, thế nhưng, những thứ này thiên tài, người nào có thể đỡ nổi Dương Diệp kiếm? Không phát hiện vừa rồi Dương Diệp liền Lục gia thủ hộ giả đều cho hai kiếm giết trong nháy mắt. Lục gia có ai là Dương Diệp đối thủ? Giữa sân, Dương Diệp sẽ nói, ở nơi này lúc, một gã thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp không xa chỗ. Làm thanh niên nam tử này xuất hiện lúc, một giọng nói đột nhiên ở chân trời vang lên. Lục Chiêu Vân, trở về, tên gọi là Lục Chiêu Vân nam tử nhìn thoáng qua phía chân trời. Sau đó nói, trưởng lão, ta Lục gia thế hệ trẻ đánh không lại hắn Dương Diệp. Cũng không đáng thẹn, đáng xấu hổ là ta Lục gia thế hệ trẻ giống như rụt đầu ô quy giống nhau không dám ứng chiến. Phía chân trời trầm mặc, Lục Chiêu Vân nhìn về phía hắn đối diện Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi cùng ta Lục gia ân oán. Ta không tin tưởng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta Lục gia thế hệ trẻ có thể không bằng ngươi. Thế nhưng, ta Lục gia không có thứ hèn nhát. Dứt lời, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Dương Diệp trước mặt. Tại đây trong tay, không biết bực nào thì xuất hiện một thanh trường thương. Tay phải nắm chặt trường thương đối với lấy Dương Diệp chợt chính là đâm một cái. Thương ra như sấm đánh, mau lẹ không gì sánh được, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng là vô cùng cường đại. Trực tiếp đem Dương Diệp không gian bốn phía cho đánh nứt ra tới. Dương Diệp khuôn mặt sắc không thay đổi. Ở chuôi này trường thương cách Dương Diệp giữa chân mày không sai biệt lắm còn có hơn 10 cm lúc. Một thanh kiếm nhọn đột nhiên đâm vào cái kia thương nhọn lên. Trường thương kịch liệt run lên, chuyển chớp mắt. Dương Diệp kiếm trực tiếp đem chuôi này trường thương cho đâm làm hai nửa. Chuyển chớp mắt, trường kiếm để ở tại Lục Chiêu Vân giữa chân mày chỗ. Nhất chiêu bại, Lục Chiêu Vân gắt gao nhìn Dương Diệp. Trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là khổ sáp. Ở xuất thủ phía trước, là hắn biết, mình không phải là Dương Diệp đối thủ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Chính hắn liền nhất chiêu đều tiếp không hạ. Nhất chiêu đều tiếp không hạ, mà Dương Diệp cùng hắn cùng giai. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên thu kiếm, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đổi lại một cái, phía chân trời, vắng vẻ không tiếng động. Cái này Wozodeka lúc, Dương Diệp lại nói, ta đã nói rồi, Lục gia thế hệ trẻ, có thể toàn bộ cùng nhau tiến lên. Vẫn không có đáp lại, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Trong mắt hiện lên một cái dữ tợn sắc. Làm sao, đường đường bát đại thế gia một trong Lục gia. Thế hệ trẻ người đều là không có loại. Dương Diệp, thực lực ngươi xa ta Lục gia trẻ tuổi. Cần gì phải như này ối trao khi dễ người. Một bên, Lục Chiêu Vân đột nhiên nói. Lấn phụ, Dương Diệp nhìn về phía Lục Chiêu Vân. Nói, ngươi nói không sai. Ta chính là muốn khi dễ người. Khi dễ người. Hắn Dương Diệp chính là muốn khi dễ người. Lục gia nói cảm thấy hắn dễ bắt nạt phụ. Hắn hiện tại cũng muốn lấn phụ Lục gia. Nhìn ai mới là dễ bắt nạt phụ. Lục Chiêu Vân lại muốn nói gì? Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên lại nói. Cái kia tốt như vậy. Ta Dương Diệp chỉ dùng một tay. Một tay một mình đấu Lục gia thế hệ trẻ toàn bộ. Như vậy có thể sao? Một tay, cách trương.